Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Đối với trên màn hình Trần Thuật, Mai Nhàn Thi như suy tư gì, lẩm bẩm nói, mặc dù lại đến 2-3 phát ai tư kho rót chi nhận. Chỉ sợ đều không thể làm được bị thương nặng bên ngoài kia đồ vật. Nó quá lớn. Có lẽ biện pháp tốt nhất, là sấn hiện tại khởi động phi thuyền bay ra đi thoát khỏi chúng nó. Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ đoạt nói. Đúng vậy, không chờ phá hủy bên ngoài này đại đến dọa người đồ vật. Thành thị cần phải trước bị nấm hoàn toàn chiếm lĩnh Nga. Các ngươi còn có khác căn cứ sao? Nếu như không có, liền tính chúng ta phá hủy địch nhân phi thuyền cũng chưa chắc có thể được đến càng cao điểm cứu. Dỗi, đi, có lẽ xuất phát từ đồng dạng tiểu hài tử tâm tính. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng tựa hồ đối bốn cái nữ hài rất có hảo cảm, mạnh mẽ khởi động quá độ sao? Ta không rõ ràng lắm này đó tương lai khoa học kỹ thuật cụ thể tình huống. Nhưng là hơi chút phân tích một chút nói. Con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được, Doãn Hy Di cũng mày đẹp nhíu lại yên lặng thì. Thầm, lúc trước màu lam không gian hào là bởi vì vô pháp thoát ly siêu vận tốc ánh sáng di động lại vô. Pháp chuyển hướng mới phái ra sơ phơ cổ hào phá hủy che ở trên đường tròm sao thiên cầm alpha hằng. Tinh, mà ở tình huống như vậy hạ, nấm người phi thuyền lại ở các ngươi bất chi bất giác dưới tình huống đem chỉnh con đại lục cấp mẫu. Hạm nuốt vào trong cơ thể, khoa học kỹ thuật chênh lệch rõ ràng. Nếu không có thể hoàn toàn phá hủy hoặc là hoàn toàn tê liệt rớt đối thủ phi thuyền. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa bị đuổi theo cùng bắt được. Hoặc là trực tiếp bị phá hủy, nghe xong lời này. Trên màn hình chữ cái lăn lộn đến càng nóng này. Nếu không có một viên tiến hóa quá thần kinh phản ứng tốc độ hoặc là thần kinh thị giác tương quan. Thuộc tính đại não, thậm chí sẽ theo không kịp như vậy tốc độ. Còn có càng nghiêm trọng vấn đề, từ căn cứ nội giám khống biểu hiện hình ảnh xem, màu lam không gian hào thượng dị chủng chân khuẩn tựa hồ bắt đầu rồi hướng nơi này tiến hành tổng. Tiến công không biết bên ngoài là bộ dáng gì, nhưng hiện tại mạnh mẽ thoát ly kết quả, chẳng sợ thật sự có thể thoát khỏi nấm người phi thuyền truy kích. Chỉ là dựa màu lam không gian hào thượng hiện có này đó ngoại tinh sinh mệnh liền đủ để đem nhân. Loại hoàn toàn diệt sạch, cũng may nơi này người tuyệt đại đa số đều tiến hành quá thần kinh tiến hóa. Hoàn toàn đuổi kịp chợt lóe rồi biến mất văn tự. Cái này hiện tượng rơi xuống khúc vân trong mắt, liền biết đây là chủ tịch quốc hội luống cuống. Nàng khẽ cười một tiếng an ủi nói, chủ tịch quốc hội đây là lo lắng chúng ta đạt tới mục đích của chính mình. Ném xuống này đôi cục diện rồi dám mặc kệ rời đi đi. Yên tâm đi, y tử nói qua chúng ta cuối cùng mục tiêu là nhân loại chân chính cứu rỗi cùng hy vọng. Vì lớn nhất hóa ích lợi, cũng vì cùng ở chỗ này kết giao bằng hữu ước định. Nơi này sự tình y tử nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. Ngươi nên cảm tạ chính mình đào tạo tiểu sinh mệnh, có lẽ các nàng mới là nhân loại chân chính hy vọng nơi, hiện tại. Giúp chúng ta quy hoạch một cái đi thông cơ kho con đường. Tổng hợp suy xét tránh cho chiến đấu cùng ngắn nhất lộ tuyến. Muốn cái kia làm chúng ta có thể nhanh nhất tới. Sau đó phong bế nơi này đại môn, lại giúp chúng ta khởi động một con thuyền có thể chuyên chở chúng ta bay đi bên kia phi thuyền. Dư lại liền giao cho y tử đi. Hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, như thế không thành vấn đề. Hành lang cuối thẳng thang sẽ trực tiếp đem các ngươi hướng về phía trước đưa đến hạm kiều đỉnh. Sau đó ta sẽ dùng ánh đèn chỉ dẫn các ngươi tới nơi này cơ kho. Cũng kích hoạt một con thuyền nhớ nhà giả cấp trinh sát cơ. Đó là HC tiên tiến nhất tiểu đội dùng phi thuyền. Tuy rằng trên cơ bản không có hỏa lực, nhưng là điều khiển cực kỳ đơn giản. Tuyệt đại đa số công năng đều có thể giọng nói mệnh lệnh tự động xử lý. Hơn nữa chạy tốc độ cực cao. Chỉ là, nếu gặp được nấm người phái ra hạm đội ngăn chờ, trừ bỏ chạy trốn liền không có biện pháp theo này đoạn văn tự. còn có một bức hình tượng lập thể bản đồ bị cùng nhau biểu hiện ở trụ trên màn hình, hướng về phía trước sao, kia không phải liền chạy đến bầu trời đi. Chúng ta không phải nói muốn đi trước tìm phi thuyền sao? Nhậm Miên Xương tỏ vẻ khó hiểu, Nga, cũng không sẽ như vậy. Trên thực tế nơi này đã mau đến phi thuyền đỉnh chóp. Lại hướng về phía trước 5 tầng chính là màu lam không gian hào nội tầng bong tàu. Cũng chính là thành thị vòm trời, mà gần nhất nhưng dùng cơ kho liền ở ly xuất khẩu không xa địa phương, Chủ tịch Quốc hội dài. Thích nói, ta tưởng, vị tiểu thư này đại khái đều đã rõ ràng đâu, Khúc Vân xác thật rõ ràng trên đỉnh đầu cũng không. Phải trực tiếp thông hướng vũ trụ, mà nhất định có phi thuyền xác ngoài thậm chí càng nhiều trình tự. Y sắc tập tranh nhưng không có hạm kiều một đoạn phác họa. Đây đều là ở vào nàng phỏng đoán, màu lam không gian hào lại nói như thế nào cũng là một con thuyền. Nhân loại phi thuyền, một tòa mấy ngàn mét trở lên tháp cao cũng sẽ không xuất hiện ở nhân loại trên phi thuyền. Kia không phù hợp lưu vong chủng tộc không gian lợi dụng thực dụng tính nguyên lý, tháp cao hẳn là trực tiếp liên thông đỉnh chóp cùng cái đáy phi thuyền xác ngoài. Mà so phi thuyền đỉnh chóp càng cao tầng lầu tất nhiên là khung đỉnh hình chiếu sở phóng ra thị giác ảo ảnh, mà cơ kho nhất định ở phi thuyền xác ngoài phụ cận. Cho nên bất luận hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới. Theo kế hoạch các nàng luôn là muốn đi phi thuyền xác ngoài, không cần lo lắng chặn lại hạm đội. Nơi này là đối phương phi thuyền bên trong. Y theo kích cỡ thấy bọn nó không có khả năng có đối nơi này toàn phương vị giám thị. Trên thực tế trải qua ai tư Khorotchi nhận công kích. Nói vậy chúng nó hiện tại hẳn là ở vào cùng chúng ta tám lạng nửa cân nửa mù trạng thái, Khúc Vân. Nói, đột nhiên buông ra dây dưa tóc tay lấy quyền anh trường. So với cái này, còn có một kiện càng thêm quan trọng, xuất phát phía trước cần thiết làm rõ ràng sự tình. Y tử ở thành thị trung gặp được đại hình đổ bộ chiến trường. Các ngươi lúc trước cùng nấm người giao chiến kia một ngày. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn muốn tỉnh ngươi nắm chặt thời gian nói rõ ràng. Còn có chút bụng dạ khó lường ra hỏa đang ở một khắc không ngừng tìm kiếm nơi này đâu, cuối cùng. Này bộ phận nàng là nhìn theo dõi hình ảnh nói, hình ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì cụ thể. Thân ảnh, nhưng một cái con đường ven đường sở hữu theo dõi thiết bị ở không có chụp đến bất cứ đồ vật dưới. Tình huống bị theo thứ tự phá hư đã đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Những cái đó không trường đầu óc chân khuẩn quái vật cũng sẽ không làm chuyện như vậy kia một ngày. Trên màn hình văn tự hơi làm tạm dừng, cùng với nói có cái gì lý do khó nói. Đảo càng như là ở tổ chức ngôn ngữ tận lực tóm tắt sáng tỏ mà thuyết minh phức tạp khó hiểu vấn đề. Kỳ thật chúng ta ở vĩnh đêm chi chiến trước cũng đã quan trắc tới rồi tuyến đường phía trước gì. Thường không, không phải các ngươi thành công tạc rớt sao chức nữ dị thường. Trên thực tế sở hữu đến từ phía trước dẫn lực sóng đều bị một loại không rõ lực lượng sở ngăn chờ. Chúng ta mẫu hạm màu lam không gian hào ở siêu vận tốc ánh sáng chạy trong quá trình. Cư nhiên bị người che lại đôi mắt có cái gì cản trở chính phía trước toàn bộ dẫn lực sóng. Khi chúng ta quang học truyền cảm thiết bị tra xét đến nấm người kia thể tích giống mặt trăng giống. Nhau đại phi thuyền khi, cũng đã mất đi phóng ra phu quét đường khoảng cách làm chúng ta vừa mừng vừa sợ chính là. Màu lam không gian hào bị không biết lực lượng bị động giảm tốc độ tới rồi á vận tốc ánh sáng. Tin tức xấu là cùng ngoại tinh phi thuyền tao ngộ bởi vậy trở nên không thể tránh miễn. Mà tin tức tốt còn lại là, nếu chúng ta có thể thuận lợi nhịn qua này một quan, sẽ đạt được đại lượng thời gian tới ứng phó va chạm sao chức nữ vấn đề, bởi vì mất đi chuyển hướng. Năng lực. Chúng ta lập tức sử dụng chung trình hạch đạn đạo cùng laser vũ khí tiến hành rồi công kích. Đương nhiên này chỉ là vũ trụ chung bất luận cái gì sinh mệnh gặp được phi minh hữu chủng tộc bình. Thường hành động, cùng loại tình huống chúng ta ở dài dòng lưu lạc kỷ nguyên chung gặp được quá nhiều, đối mặt như thế thể lượng phi thuyền, này chỉ có thể xem như không đau không ngứa cảnh cáo mà thôi. Hết chương.